hai đứa mình. Đường yêu em bước chân vào gặp anh là muôn bức tranh. Tình ta ngày ấy có em như đêm có ngày, có anh như chiều có mây. Hai đứa yêu trong tình đắm say, đã nói cho nhau sống hơi. Ngày mưa ngày nắng sát vai câu ca tiếng cười, dấu chân in mòn khắp nơi. Hai đứa như chim trời có đôi, giờ đây giấc mơ.